Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 151 lại gặp mặt. Huống chi bởi vì nàng không có dị năng thể hiện. Này một bậc tăng thi tuy rằng có sợ hãi bản năng, lại cũng không cảm giác được Bạch Linh trên người lực lượng. Cư nhiên tìm đường chết hướng tới Bạch Linh công kích lại đây. Bạch Linh còn chưa chờ nó bùng nổ, nó trên người băng hệ dị năng công kích chính mình, liền một đao đem đầu của nó lô cắt xuống dưới. Cầm tinh hạch, khóe miệng xẹt qua một tia ý cười. Bạch San là băng hệ dị năng, dùng được với. Ngay sau đó liền lại lần nữa xem xét chung quanh, bài trừ sở hữu tai họa ngầm sau mới trở về. Kỳ thật một bậc tang thi nếu không có đặc biệt, trên cơ bản cùng sơ cấp tang thi bề ngoài kém không lớn. Đương nhiên lực lượng hình cơ bắp càng thêm nồng hậu. Tới rồi nhị cấp lúc sau, chúng nó liền sẽ có chính mình đặc thù bày ra càng thêm hoàn toàn. Bạch Linh hiện tại thượng có thể cùng ba cấp tang thi liều chết một trận chiến. Cho nên nhị cấp tang thi đối nàng tới nói hẳn là không khó đối phó. Đáng tiếc a, hiện tại mới bao lâu thời gian, nhị cấp tang thi nơi nào dễ dàng như vậy gặp phải. Càng gì nói ba cấp tang thi. Bất quá Bạch Linh như bây giờ tưởng, lại không nghĩ ngày hôm sau khiến cho nàng có chút dở khóc dở cười. Đáng tiếc Bạch Linh không có biết trước năng lực. Bạch Linh trở về lúc sau đã khuya, mới vừa vào cửa liền nhận thấy được thật lớn hơi thở vọt tới. Trong mắt mang theo mỉm cười, xem ra so nàng ngẫm lại còn muốn càng mau thăng cấp. Quả thật là đại đại lối tắt, nói vậy trừ bỏ ăn một lần lập tức là có thể đủ thăng cấp ngang nhau tinh hạch. Mặt khác bất luận cái gì phương pháp đều không có hắn nhanh như vậy. Cũng may, trừ bỏ lần đầu tiên giống như cải tạo thân thể giống nhau thăng cấp ngoại, mặt khác thăng cấp đều là thập phần thoải mái sự tình. Chỉ là yêu cầu tập trung tinh lực. Bạch Linh đứng ở cửa, vì Bạch Tiểu Khê canh chừng. 10 phút lúc sau, hơi thở vững vàng xuống dưới. Bạch Linh lúc này mới cầm khăn giấy đi đến thần thanh khí sảng Bạch Tiểu Khê trước mặt. Sát hạ đi, tỷ, ta còn tưởng rằng sẽ cùng lần đầu tiên giống nhau khó chịu. Không thể tưởng được như vậy, sảng. Cảm giác toàn bộ thân mình so trước kia lại nhẹ nhàng không ít. Hiện tại ngươi đã nhị cấp dị năng giả. Thử một lần chính mình tân năng lượng. Nga, lau hạ mồ hôi lúc sau. Bạch Tiểu Khê dùng sức vung lên. Chỉ thấy một cái thật lớn hỏa cầu từ hắn trong tay đi ra ngoài. Dọa Bạch Tiểu Khê nhảy dựng. Rõ ràng hắn dùng chính là huy động một bậc cái loại này tiểu năng lượng. Không thể tưởng được hiệu quả lớn như vậy. Không chỉ là hỏa chất lượng tăng lên. Hơn nữa hỏa cầu cũng biến đại. Khó trách tỷ ngươi muốn cho ta thích ứng tân năng lượng. Như vậy cũng quá lãng phí. Bạch Tiểu Khê xoay người nhìn Bạch Linh, nuốt hạ nước miếng, ngay sau đó dậm hạ chính mình chân duỗi duỗi tay. Tỷ, ta cảm thấy ta cái này tràn ngập tới lực lượng thân thể phòng chừng cũng muốn thích ứng một chút. Tân năng lượng cùng thân thể cứng cỏi độ, làm ra lúc trước động tác, tự nhiên sẽ có bất đồng hiệu quả. Nhưng là có chút động tác liền không nên sử dụng quá lớn sức lực. Bạch Linh nhìn thấy cuối cùng là tự chủ hắn ý thức được. Khóe miệng thượng kiều, vậy ngày mai dùng để thực chiến đi. Bất quá ngày mai qua đi, chúng ta khả năng muốn suốt đêm lên đường. Hảo, Bạch Tiểu Khê thập phần hào sảng gật đầu. Nhị cấp tang thi vẫn là không nhiều lắm thấy. Phỏng chừng còn không có xuất hiện. Hắn hiện tại xem như minh bạch. Có tinh hạch sơ cấp tang thi liền có khả năng tấn chức đến một bậc tang thi. không có tinh hạch, phỏng chừng cũng vẫn luôn sẽ chỉ là sơ cấp tang thi. Ngày hôm sau, hai người 7 giờ mới xuất phát. Tự nhiên vì cấp Bạch Tiểu Khê rèn luyện, Bạch Linh xe khai đến không mau, lúc sau đi đi dừng dừng, lại không nghĩ vừa đến giữa trưa thời điểm, Bạch Tiểu Khê xử lý mấy chỉ sơ cấp tang thi chuẩn bị lên xe không đương liền nhìn thấy phía sau bọn. Họ cách đó không xa, có tam chiếc quen thuộc chiếc xe hướng con đường này xử tới. Hết chương.